Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451: Quốc vận thủ hộ. Vận khí bạo dạp, lại đến vòng tiếp theo áp chú. Tiểu tử, vừa rồi cũng vận khí không tệ. Nhưng là phải biết, vận may như thế này không phải lúc nào cũng đều có. Từ giờ trở đi theo ta áp a. Hảo hảo ở ngươi cô nương trước mặt bộc lộ tài năng. Pique lão đại cười ha hả nói, phảng phất mới vừa rồi không có phát sinh sai lầm một dạng. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, nói, tốt, vậy ta đi theo ngươi ép a. Trẻ nhỏ dễ dạy, Pique lão đại khen một câu, nói tiếp, tựa như vừa rồi, ta có thể nghe ra sắc chung bên trong có một cái một. Còn có một cái hai, đây chính là chân chính ăn cơm bản sự. Hiện tại ta dám nói, trong này có một cái bốn, còn có một cái năm. Dựa theo xác suất học được nói, đặt lớn xác suất thành công lớn nhất. Nếu như sai, ta đem cả chén rượu nuốt vào. Vừa nói, đem mình thẻ đánh bạc đặt ở đại bên trên. Nghe Pique lão đại, ta ép 500. Lớn, ta ép 1000, lớn, ngoặc kép, đội ngũ khác bên trên nhanh chóng theo vào. Lâm Bắc Phàm cũng ném một cái 1000 thẻ đánh bạc. Chia bài nói ra, mua định rời tay, hiện tại mở chung, 5, 4, 3, 3, 2, tiểu, khụ khụ, hai lần trang bức, hai lần đều thất bại. Pique lão đại mặt đều đỏ lên ngượng ngùng. Nhất là nhìn xem Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết hai vị tiểu minh tinh tràn ngập ánh mắt hoài nghi. Pique lão đại cảm giác đầu dạp xuống đất. Ngụy Biện nói, ngươi xem, trong này quả nhiên có một cái bốn, còn có một cái năm. Ta phán đoán không có sai, sai liền sai ở cái kia một tia vận khí phía trên. Bất quá đi theo ta, phần thắng vẫn là vô cùng lớn. Theo lý mà nói, thực sự như thế, nhưng là Bạch Thanh Tuyết nhỏ giọng nói, lão công, ta cảm thấy vẫn là bản thân chơi tương đối tốt. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, ta cũng cảm thấy vậy. Pique lão đại ở đám người ồn ào phía dưới, nhanh chóng rót một chén rượu, sắc mặt ửng đỏ, lớn tiếng nói, đi đi đi, tiếp xuống các người. Pique lão đại liền nghiêm túc. Vòng thứ ba áp chú, hai lần trang bức thất bại quá mất mặt, hắn Pique lão đại nhất định muốn đem mặt mũi này kiếm lại. Thế là, Pique lão đại càng thêm nghiêm túc lắng nghe, cơ hồ là dán mặt bàn lắng nghe. 6, 6, 5, ha ha, lúc này ta nghe ra ba cái, tất cả đều là lớn, cho nên, ta toàn bộ áp lên. Pique lão đại cao hứng phi thường, đem tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy vào. Những người khác gặp hắn như vậy lời thề son sát, cũng toàn bộ đều theo vào. Cuối cùng nhìn thấy, ở đại, người đó ép một đống thẻ đánh bạc. Nhưng là Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, xuất ra 1000 thẻ đánh bạc, đặt ở tiểu, bên trên. Tiểu tử, ngươi đây là không nghe lão nhân nói. Ăn thiệt thòi ở trước mắt, đợi chút nữa có ngươi khóc. Pique lão đại cảm thấy bất mãn. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, không có việc gì, bất quá là 1000 thẻ đánh bạc, ta thua thiệt nổi. Tất cả mọi người ép định rời tay, chia bài cầm lên sắc chung. 6, 6, 3, 2, 1, tiểu, lão công, chúng ta thắng. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn ôm Lâm Bắc Phàm, tuy nhiên tiền kiếm được cùng bọn hắn giá trị bản thân so sánh chín châu mất sợi lông, nhưng là bọn hắn liền hưởng thụ loại này thắng cảm giác. Tại sao sẽ là như vậy? Pique lão đại chấn kinh thất sắc, cặp mắt cơ hồ muốn trợn lên, hắn nghe lầm một cái con xúc sắc, đem kiếm lời toàn bộ bồi, còn có trước đó theo vào, kêu khổ thấu trời. Thực sự là suối quẩy, trước đó kiếm lời toàn bộ bồi vào, thật vất vả kiếm lời một khoản tiền, hiện tại mất giáo, ai, tâm thật khó chịu, ngoặc kép. Cuối cùng lần này áp chú bị Lâm Bắc Phàm ăn vào 5.000 nguyên. Thật là kiếm một khoản nhỏ. Ta không tin. Ta PK lão đại là bách chiến bách thắng. PK lão đại khó có thể tiếp nhận một lần này đả kích. Lập tức lại đổi một đống thẻ đánh bạc trở về. Một lần nữa tái chiến. Lần 4 đặt cược. Có 2 cái 1. Lần này ta ép nhỏ. PK lão đại ném ra 1.000 thẻ đánh bạc. Cùng trước đó so sánh, hắn rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Lâm Bắc Phàm cũng ném ra 1.000, nhưng là đặt ở đại bên trên. Sau đó chia bài mở chung. 5, 4, 4, 1, 1, lớn, A, lại thắng. Bạch Thanh Tuyết kích động ôm Lâm Bắc Phàm hôn nồng nhiệt. Mặt khác lại chửi bậy, đáng chết, lại thua thiệt tiền. Sớm biết liền không theo PK, vừa rồi ta liền cảm thấy là lớn, kết quả bị hắn nói gạt. PK ra hỏa này hố người, ngoặc kép, vì sao lại sai? PK lão đại thất hồn lạc phách nói, liền rượu đều không uống. Hắn cảm giác vừa rồi rõ ràng còn rất tốt, trạng thái trước đó chưa từng có tốt, vì sao đến cuối cùng luôn luôn không được? Chẳng lẽ là thượng thiên nhìn ta cược quá nhiều, nhìn không được vứt xuống trừng phạt. Bàn chính chưa từng có thường thắng tướng quân, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân. Ta xem ngươi bây giờ trạng thái không tốt, vẫn là tạm thời thu tay lại a. Xem ở vừa rồi nghĩ giúp hắn một chút phân thượng, Lâm Bắc Phàm khuyên nhủ, ngươi im miệng, ta PK lão đại vĩnh viễn sẽ không thua. PK lão đại gầm thét, tất nhiên không thức hảo nhân tâm. Lâm Bắc Phàm cũng lười quản, tiếp tục đặt cược. Lần thứ 5 đặt cược, PK lão đại ép lớn, Lâm Bắc Phàm ép nhỏ. 4, 3, 3, 2, 1, tiểu, Lâm Bắc Phàm a, lại thắng. PK lão đại phốp. Lần thứ 6 đặt cược, PK lão đại ép lớn, Lâm Bắc Phàm tiếp tục ép nhỏ. 3, 2, 2, 1, 1, tiểu, Lâm Bắc Phàm lại đúng rồi, vận khí coi như không tệ. PK lão đại phốp, ngoặc kép, cứ như vậy kết quả liên tục mười mấy thanh. Lâm Bắc Phàm cũng không có một mực thắng, nhưng là thắng nhiều thua ít. PK lão đại cũng không có một mực thua, nhưng là thắng ít thua nhiều. Lúc đầu, Lâm Bắc Phàm còn dự định vận dụng khí vận chi lực đến kiếm tiền. Vẫn không có động thủ tiền liền đưa đến trước mặt hắn. Nguyên lai mới có không đến 2 vạn thẻ đánh bạc. Hiện tại đã lớn lên 8 vạn. Cảm giác không có tính khiêu chiến. Lâm Bắc Phàm mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng bản thân không có động thủ cước, vì sao một mực thắng tiền? Cảm giác giống như có người đang giúp hắn gian lận, chẳng lẽ là mấy cái kia lão đầu đến? Lâm Bắc Phàm cảm ứng một lần, phát hiện cũng không phải, chẳng lẽ đây chính là gọi là nhân vật chính đãi ngộ? Lâm Bắc Phàm đắc chí, hắn cũng chỉ có thể đem loại chuyện này quy tội ở vận khí. Từ tới cái này thế giới, hắn vận khí một mực rất không tệ, làm cái gì đều xuôi gió xuôi nước. Nhất là thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng thứ 3, xem bách tính gia quốc chi vận, viên mãn cảnh. Giới, hắn lấy được nhất quốc chi vận che chở. Khí vận hưng thịnh, mù chơi đều có thể thắng tiền. Kể từ đó, cái này con xúc sắc thực sự là không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Lâm Bắc Phàm dự định lại chơi mấy cái liền đổi một cái chủng loại. Ở đánh bạc quá trình bên trong, còn có người gặp Lâm Bắc Phàm xuất thủ nhiều lần đạt được, cũng lập tức cùng quăng vào đi, kết quả lại toàn bộ thua thiệt. Nếu như bọn hắn không cùng, hết lần này tới lần khác Lâm Bắc Phàm lại kiếm lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.